Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Nguyệt Cung. Đây là, cảm thụ được nhiếp tâm linh người lưu lại tiên vận, đế quan nhà vô địch, thân thể bỗng nhiên run lên, đồng tử đột nhiên rụt lại, tiên, đây là tiên độc hữu, chính là tiên vận. T. Hỏa Nguyên Chí Tôn ngược lại quất lương khí, một đạo khiến cho da đầu tê dại ý tưởng, đột nhiên xuất hiện, Ngô Trần thành tiên, bước ra thành tiên một bước kia. Không riêng gì Hỏa Nguyên Chí Tôn nghĩ như vậy, người ở chỗ này, đều không ngoại lệ, đều là ý tưởng như vậy. Tại chỗ nhà vô địch, thực lực đều vì Chí Tôn, tu luyện tới như vậy, thực lực cường đại không ngớt. Thế nhưng bọn họ lại chốc nã không đến Ngô Trần làm sao ly khai. Cũng cảm giác Ngô Trần cùng Mạnh Thiên Chính hư không tiêu thất, một cái Chí Tôn không thấy được có thể là ảo giác. Thế nhưng mấy cái Chí Tôn, cái kia tựu không khả năng là ảo giác. Tiên, Ngô Trần thành tiên, cuối cùng, Hỏa Nguyên Chí Tôn một bộ khô miệng khô lưỡi dáng dấp. Kinh hãi nói ra lời này. Hỏa Nguyên Chí Tôn cảm giác huyết dịch đang sôi trào, run rẩy động không ngừng. Tiên, thời đại mạt pháp chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, thời đại mạt pháp thành tiên đã trở thành không có khả năng. Ngô Trần lại thành tiên, không phải Mạnh Thiên Chính cái loại này nửa chân đạp đến vào tiên đạo, mà là chân chính bước vào tiên đạo lĩnh vực, là một vị chân chính tiên. Ngô Trần hiện tại vài tuổi. Đột nhiên, một vị nhà vô địch hé mồm nói, thần sắc hưng phấn, bên ngoài tiếng vừa ra, chúng nhà vô địch thân thể rung động, sắc mặt hoảng hốt, hơn 100 tuổi, ta lão thiên, hơn 100 tuổi tiên. Hỏa Nguyên Chí Tôn có chút điên cuồng, lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian ngắn, các nhà vô địch lại là hưng phấn lại là kinh hãi. Hưng phấn đế quan tương lai thống soái tối cao, là một vị tiên, một vị tiềm lực cự đại, đột phá không một số tuế nguyệt không đổi định luật. 10 vạn tuổi thành tiên, 10 vạn tuổi, cùng hơn 100 tuổi, chọn rút ngắn nghìn lần. Nghĩ tới đây, nhà vô địch nhiệt huyết sôi trào, đồng thời, bọn họ cũng kinh hãi, Ngô Trần đến cùng ở tuế nguyệt trường hà làm cái gì? Còn có Ngô Trần Thiên Phú cũng thật là đáng sợ. Hơn 100 tuổi thành tiên. Đúng lúc này, cũng không biết là vị nào nhà vô địch mở miệng, nói ra nhất đoạn văn. Có thể, Ngô Trần tương lai thành tựu, có thể sánh ngang vị kia, đế tôn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhà vô địch nghe vậy, ánh mắt chợt sáng lên. Đế tôn một gã, sớm đã ở cửu thiên thập địa truyền ra. Một vị vô cùng phú truyền kỳ cùng sắc thái thần bí cổ xưa tồn tại, xuất hiện ở từng cái kỷ nguyên, mỗi một lần xuất hiện kinh thế, kinh thiên địa, sợ quỷ thần, đế tôn, nghiễm nhiên trở thành thế hệ trẻ, thậm chí thế hệ trước tôn sùng, sùng kính đối tượng. Đối với hơn 100 tuổi thành tiên Ngô Trần, nhất định có thể sánh ngang đế tôn, thậm chí siêu việt. Ta muốn cái kia đế tôn cũng không thể cùng Ngô Trần giống nhau. Trăm tuổi thành tiên, ha ha ha, chúng ta đế quan ra khỏi một vị nhân vật khủng bố a. Nhà vô địch lẫn nhau tâm tình, càng nói càng hăng say, hoàn toàn không giống sống rất nhiều năm tháng lão đầu, cao hứng giống như một gia oa tử. Cửu thiên thập địa, một viên tàn phá tinh thể cổ tích. Đây là thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tích, tục truyền là thái âm thỏ ngọc nhất tộc nơi sinh ra. Lúc này, con thỏ nhỏ tiếp nhận rồi thái âm thỏ ngọc bộ tộc nữ tiên thanh tẩy. Huyết mạch thức tỉnh, thu được đại cơ duyên. Ở nơi này sau đó, Thạch Hạo đoàn người vẫn chưa ly khai, bởi vì Nguyệt Cung cổ tích thăm dò còn chưa kết thúc, cái này mới vừa tiến vào. Mọi người rất là chờ mong, chỉ là tiến đến liền con thỏ nhỏ liền thu được đại tạo hóa. Vậy nếu là phía sau đâu? cho nên con thỏ nhỏ khẩn cấp đem vẫn còn ở đế quan Hỏa Linh Nhi Tam Nữ gọi đi qua. Hỏa Linh Nhi Tam Nữ đến, mọi người khởi hành thăm dò Nguyệt Cung. Nguyệt Cung không thẹn vì thái âm thỏ ngọc nhất tộc nơi sinh ra, cơ duyên phong phú khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thăm dò phân nửa, mọi người thu hoạch tương đối khá, từng cái đều có thu hoạch, mà có lẽ là thái âm thỏ ngọc bộ tộc đại thể là nữ tính quan hệ. Hỏa Linh Nhi Tam Nữ, con thỏ nhỏ các loại, chờ, nữ tính thu được cơ duyên tối đa. Hoa, không công bình a, vì sao các ngươi nữ hài tử có thể thu được nhiều như vậy cơ duyên? Cái này rất không phải hữu hảo. Tào Vũ Sinh gào khóc trực khiếu, gọi thẳng không công bình. Đối với lần này, con thỏ nhỏ bĩu môi, trực tiếp qua loa tác trách một câu nói, khiến cho Tào Vũ Sinh cạn lời không trả lời được. Cát, ngươi nếu như cảm thấy không công bình, vậy ngươi có thể tự thiến a, như vậy ngươi cũng có thể gia nhập vào chúng ta nữ tính một nhóm. Ở có Tào Vũ Sinh như vậy, kẻ dở hơi điều kiện tiên quyết. Một đám người vui sướng thăm dò, sung sướng thời gian luôn là rất ngắn. Ở thăm dò Nguyệt Cung không đến một nửa thời điểm, con thỏ nhỏ, Thạch Hạo đoàn người bị trở ngại. Bởi con thỏ nhỏ vì thái âm thỏ ngọc bộ tộc, mà nơi đây lại là thái âm thỏ ngọc nhất tộc nơi sinh ra. Cộng thêm lần này đại thanh coi buông xuống, thái âm thỏ ngọc bộ tộc vẫn chưa ồ ạt xuất thế. Tuyển trạch ẩn cư tiên vực, có thể nói, toàn bộ cửu thiên thập địa, liền thừa lại con thỏ nhỏ một gã thái âm thỏ ngọc. Đúng là như vậy, rước lấy phiền phức, tiểu muội muội, theo chúng ta cùng nhau như thế nào? Đến lúc đó chỗ tốt chúng ta 7/3, hơn nữa thuộc về ngươi thái âm thỏ ngọc cơ duyên, chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Tổng cộng hơn 10 người nhân mã xuất hiện, ngăn ở Thạch Hạo đoàn người trước mặt. Cái này hơn 10 người tản ra dáng trông đỡ khí thế, thần lực cuồn cuộn như hồng, mỗi người như nhất đỉnh đỉnh thiên địa dung lô, cường đại tuyệt luân, có khí thôn sơn hà tư thế. Thổ tức trong lúc đó xuyên kim nứt đá, tiên vực nhân nhìn người tới, Tiêu Viêm trong mắt đen nhánh lóe lên, hơi nhíu mày, cản đường người đến từ tiên vực, thực lực không kém, đều là tiên vực thiên kiêu nhân kiệt, trong đó còn có mấy người thanh thế lớn, thuộc về cái thế yêu nghiệt hàng ngũ, bọn họ là Thanh Hoàng tộc, Kim Ôn tộc, còn có Hoàng Kim sói tộc, đã sớm vào ở tiên vực thác cổ Ngự Long, truyền âm cho Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi Tam Nữ đám người, thông báo cho bọn hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những người này lại đều là tiên vực cường tộc thiên kiêu. Cùng lúc đó, đối phương dụ hoặc điều kiện, con thỏ nhỏ trực tiếp bĩu môi, không tính để ý tới. Cái gì gọi là thái âm thỏ ngọc nhất tộc cơ duyên không phải dành với ta. Cơ duyên kia vốn là thuộc về thái âm thỏ ngọc, coi như đoạt cũng không chiếm được chỗ tốt. Không cần, ta theo các bằng hữu cùng một chỗ rất tốt. Mặc dù trong lòng không muốn để ý tới, nhưng là thế nào nói đối phương cũng là tiên vực cường tộc. Con thỏ nhỏ cũng không phải là không có đầu óc, không muốn nơi đây đắc tội bọn họ, đưa tới chính mình tại tiên vực thái âm thỏ ngọc bộ tộc chịu liên lụy. Nghe vậy, đối phương đoàn người hơi nhíu mày. Đúng lúc này, đối phương nhìn một cái chính là người cầm đầu, vừa mới chuẩn bị lên tiếng. Bên người một người dẫn đầu lên tiếng, Thanh Phong, đừng khách khí với bọn họ, trực tiếp bắt cái kia thái âm thỏ ngọc quá làm cho. Bất quá là một đám cửu thiên thập địa con kiến hôi. Không cần thiết khách khí, người này không nói ra được kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cũng không đem Thạch Hạo đám người để vào mắt. Một màn này làm cho Thạch Hạo đoàn người cau mày. Mâu quang thiểm thước, thác cổ Ngự Long đám người càng là mắt lộ ra không vui. Ngươi lặp lại lần nữa, luôn luôn không khuất phục người khác, không sợ trời không sợ đất. Thạch Hạo đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng, đồng thời khác, Tiêu Viêm đen nhánh đồng tử có ngọn lửa nhấp nháy, bước ra một bước, nhìn thẳng Kiêu Ngạo Già, xem thấu hắn chân thân. Tiên vực Kim Ô, lẽ nào đều là một đám không có giáo dục chim sao? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.